Ký sự sinh tồn trốn cung đình, chương 27, tháp phù đồ 2, góc truyện audio.com. Ôn Kiều gật đầu, rụt rè ngước lên bằng cặp mắt mịt mờ ngây thơ, tủi thân Lý Nhí, không được sao. Trường sinh ca ca, ánh mắt phó trường sinh rất sâu, nhìn người đối diện rất nghiêm túc, bàn tay giấu trong tay áo hết nắm lại buông, buông lại nắm, rất lâu sau mới hiền lành nhấp bờ môi khô nứt, giọng nói nhẹ nhàng. Điện hạ, ban ngày ta vừa phải chịu đòn, vết thương hiện giờ không thích hợp xuống nước, lại để ngày mai có được không? Ngày mai, Ôn Kiều gần như không nghe thấy những gì hắn nói trước đó, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng níu chặt vạt áo hắn. Không được, trường sinh ca ca, chỉ có thể là tối nay, chỉ tối nay được thôi. Huynh giúp ta lần này được không? Một lần này thôi mà. Phó trường sinh mím môi không trả lời, trên gương mặt anh Tuấn cương nghị là ánh mắt mệt mỏi sâu đậm. Ôn Kiều bối rối trong lòng, cắn cắn môi, mắt ẩn ực nước sụt xịt khóc thành lời. Xin lỗi trường sinh ca ca, ta cũng không muốn không từ thủ đoạn như vậy, ta cũng không muốn chuyện gì cũng nhờ đến huynh, nhưng mà trường sinh ca ca, ta không biết phải tìm ai khác. Nước lương mất rồi, ta không phải tiểu hoàng tử không sầu không lo như ngày xưa nữa. Giờ chỉ còn mình huynh gọi ta là điện hạ, mọi người khác đều xem thường ta. Cậu ta khóc đến run rẩy không ngừng, khuôn mặt xinh xắn nhợt nhạt, khóe mắt đỏ bừng, tận lực thể hiện ra sự bất lực bàng hoàng và yếu đuối của bản thân. Trường sinh ca ca, trước kia ta muốn cái gì, đều sẽ luôn có người vội vàng chu cấp. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn một con châu chấu bằng cỏ thôi kia mà. Thiếu niên xưa kia quen giả ngốc quen nũng nịu, dày công tôi luyện đến mức đã ăn vào bản năng. Cậu ta khóc tựa lê hoa đái vũ, thân hình mỏng manh loạng choạng sắp rơi, xem ra là nhớ lại chuyện cũ không nén nổi lòng. Phó trường sinh nhắm mắt, hồi lâu mới mở ra, hỏi cậu ta. Điện hạ, con châu chấu cỏ đó rất quan trọng à? Ôn Kiều sừng sốt đáp không nghĩ ngợi. Rất quan trọng, Phó Trường Sinh, vì sao? Ôn Kiều mắc nghẹn một hơi, vì sao quan trọng? Bởi vì đó là vật mấu chốt giúp cậu ta được Lâu Quan Tuyết coi trọng, là viên đá kê chân cho cậu ta thượng vị, nhưng sao cậu ta có thể nói như vậy với Phó Trường Sinh được đây? Chỉ là rất quan trọng, không đáp được cậu ta liền dứt khoát khóc òa lạc giọng. Ôn Kiều ấm ức bẹp miệng, hàng mi run rẩy kịch liệt, yêu kiều mà ngang ngược để lộ rõ ràng không hề che giấu. Cậu ta biết Phó Trường Sinh đang dao động, dùng tay quệt nước mắt. Được rồi, huynh không tìm, ta tự tìm. Chết đuối trong hồ coi như xuống suối vàng với mẹ, dù gì cuộc sống như bây giờ ta cũng không thiết nữa. Cậu ta vừa lau nước mắt, vừa len lén nhìn về phía Phó Trường Sinh. Cuối cùng Phó Trường Sinh vẫn buông lỏng hai tay, khàn giọng nói. Không, ta tìm giúp ngài. Ôn Kiều mừng thầm, nhưng còn chút lửa giận do bị Phó Trường Sinh chất vấn vừa rồi, đỏ chóp mũi quay đầu sang chỗ khác kiêu ngạo không quan tâm tới hắn. Cậu ta cúi thấp đầu, ánh mắt đẫm lệ âm thầm đắc ý, hồn nhiên và xảo trá, như là tiểu hồ ly. Phó Trường Sinh nhìn thấy hết thảy, tiểu hồ ly, hắn ta bỗng nghĩ đến lời nói ngậm cười của Hàn Nguyệt phu nhân khi hắn vào cung dự tiệc năm đó. Tính tình kiểu kiểu của chúng ta chính là như vậy, mỏng manh và rất mực đơn thuần. Thằng bé nghĩ cái gì cũng đều thể hiện hết lên trên mặt, mặc dù ích kỷ ương bướng, nhưng cũng rất chân thật, thật là đáng yêu biết mấy. Góc truyện audio.com, ích kỷ chút cũng tốt, chúng ta cưng để thằng bé lớn lên trong cưng chiều, là để thằng bé không phải vì người khác mà chịu khổ chịu đau. Phó trường sinh trên chiến trường là kẻ dụng binh tài ba, nhưng trong đời sống thường ngày hắn lại không biết cách đối nhân xử thế. Nói đúng hơn, hắn chưa từng để ý tới yêu hận riêng tư thầm kín giữa người với người. Vậy nên vì trung thành, hắn cống hiến cho hoàng thất. Vì ân nghĩa, hắn bảo vệ Ôn Kiều. Chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng cuộc đời của hắn cho đến giờ khắc này, người hắn hiểu rõ nhất có lẽ cũng chính là vị tiểu điện hạ trước mắt. Ích kỷ một cách quang minh chính đại, hồ đồ nhất cũng là tàn nhẫn nhất. Hàn Nguyệt phu nhân nâng hoa, đứng trước điện trương đài mỉm cười trò chuyện. Có người ghét tất sẽ có người ưa. Giống như có người thích hoa, có người thích cỏ, bất kỳ ai đều đáng giá được yêu. Tình yêu ấy à, không xứng đôi nhất cũng lại chính là xứng đôi nhất. Ta tin kiểu kiểu đáng yêu như vậy, sẽ luôn có người bằng lòng trao đi hết thảy vì thằng bé, ngươi nói xem có đúng không, Phó tướng quân. Phó trường sinh vừa bị đánh, vết thương đau thấu tận xương, da thịt rách nát mài lên áo quần thô ráp, mỗi bước đi đều thống khổ như bị dao cắt. Ánh trăng thanh tĩnh, nước hồ phủ bóng sáng lạnh, hắn ta nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gợn nước lăn tăn. Tái nhợt mệt mỏi. Luôn có người bằng lòng trao đi hết thảy vì thằng bé. Vậy thì, hắn chính là người này sao? Hẳn là vậy, dung túng tất cả ác độc ích kỷ của đối phương, dung tung đối phương tùy ý dẫm đạp mình. Biết rõ bản chất đối phương, nhưng đối mặt với thỉnh cầu của cậu thân thể vẫn không chịu khống chế như cũ. Nước mắt cậu ta như lưỡi dao đâm vào lòng hắn. mà khoảnh khắc bước xuống hồ, vết thương gặp nước, đau không còn thiết sống. Tâm trí Phó Trường Sinh giờ đây hỗn loạn mà lại tỉnh táo vô cùng. Hắn ta cảm thấy, thật ghê tởm, cảm giác ghê tởm từ lục phủ ngũ tạng, từ sâu thẳm linh hồn ồ ạt tràn ra, không phải là đối với Ôn Kiểu, mà là đối với chính mình. Đối với tất cả ân nợ không rõ ràng, đối với tất cả tình nghĩa đã sớm ngày biến chất. Đối với hành động của bản thân đang làm những chuyện này như một xác chết biết đi. Hắn ta không đánh giá Ôn Kiểu, cũng không bác bỏ Hàn Nguyệt phu nhân, chỉ là cảm thấy, bản thân hắn thật đáng ghê tởm. Hắn ta nhắm mắt trầm xuống đáy hồ, mặc cho giá rét thấu xương nhấn chìm bản thân. Ôn Kiểu chờ cho hắn ta xuống nước mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hít cái mũi hồng hồng, bắt đầu ngồi chờ trên mặt cỏ. Tâm trạng cậu ta cũng không tệ lắm, đồng tử chuyển vòng vòng, thậm chí đã nghĩ đến tương lai thượng vị nhanh chóng, sau đó dẫm đạp những thái giám công nữ bắt nạt mình ở hoán y cục dưới chân, nở mày nở mặt. Trên một phương diện nào đó lòng dạ Ôn Kiểu vẫn vô cùng đơn giản, mục đích viết rõ trên mặt thế nên ánh mắt hoàn toàn trong suốt. Lãm phong hiên phủ ánh trăng ngà, mờ mờ sáng dịu, gió khuya cuộn lá rung rinh. Hạ Thanh cầm sáo cốt đi hóng mát. Cậu có một thói hư tật xấu, cứ cầm lấy vật gì là sẽ quên buông, giữa đường muốn làm việc gì đó khác cũng sẽ không bỏ xuống, mà lại theo bản năng dùng tay trái thay thế, chẳng khác nào một tên ngốc, về sau lớn lên mới sửa đổi từ từ. Nhưng hiện giờ đến thế giới này, cầm cây sáo ghẻ lên lại chứng nào tật nấy, ra ngoài cũng tiện tay kéo nó theo. Hạ Thanh là bị Lâu Quan Tuyết làm cho ức chế phải bỏ trốn ra ngoài. Góc chuyện audio.com Lâu Quan Tuyết đang ngồi đọc sách, hôm nay Hạ Thanh bỗng dưng nhiều chuyện kể cả hỏi mãi hắn xem sách gì. Thế rồi Lâu Quan Tuyết nhìn cậu cười hỏi, ngươi muốn xem không? Hạ Thanh do dự một hồi, vẫn không nén nổi tò mò, gật đầu một cái. Sau đó, Lâu Quan Tuyết đưa sách đến trước mặt cậu tiếp tục mỉm cười nhẹ giọng. Có điều nếu đọc không hiểu thì cũng đừng cố gắng cưỡng cầu. Càng không nên hỏi ta không có hứng dạy ngươi học chữ. Một ngày phải có đến 30 lần Hạ Thanh muốn choảng nhau với hắn. Quả nhiên quyển sách ghẻ này xem không hiểu, cậu lại buồn bực túm tóc nín giận nghĩ bụng buổi tối ít người, liền tự mình ra ngoài hít thở không khí. Không ngờ còn có thể thấy được màn kịch ngoạn mục thế này. Hạ Thanh kinh hãi toàn thân, đây gọi là gì, hành nhau càng đậm yêu càng đắm say. Cậu nhớ đến hệ thống thầm nghĩ Phó Trường Sinh và hai chữ Trung Khuyển quả là xứng đôi vừa lứa, mà Ôn Kiểu cũng không hổ thẹn với bốn chữ tác quái tác oai. Sáo cốt trong tay cậu nỗ lực chui ra ngoài. Hạ Thanh ngồi dưới mái đình trong Lãm Phong Hiên im lặng cắn hạt dưa. Cậu nhìn mảng nước đậm màu lan trên mặt hồ thở dài nẫu ruột. Chắc hẳn vết thương của Phó Trường Sinh lại vỡ. Không biết thời tiết này âm bao nhiêu độ, nhặt được đồ xong lại phải đi nhặt mảng. Gió lướt qua y bào xám xanh, để lộ ra cổ tay như ngọc. Cậu cúi đầu nhìn vũng máu trên mặt hồ. Mái tóc dài của Hạ Thanh dù tùy tiện nhưng lại không tạo cảm giác quá lôi thôi, giống như chỉ cần buộc đại vào là có thể vén màn để lộ sự phóng khoáng và lạnh nhạt như lưỡi dao mũi kiếm. Ôn Kiểu muốn hắn tìm cái gì vậy? Hạ Thanh trầm ngâm, nói chuyện với Sáo Cốt. Sáo Cốt đã hoàn toàn quen thân với cậu, vui vẻ thò ra, vẽ viết loạn xạ lên tay cậu, cảm thấy trí nhớ của mình không tệ, rất ư là đắc ý, Hạ Thanh gật đầu. À đúng, tìm con châu chấu cỏ ban ngày bị ngươi làm rớt mất của ta. Chấm chấm, Sáo Cốt suýt thì rơi thẳng xuống đất, Hạ Thanh nhìn nó một cái, không nói thêm gì, chỉ cau mày lẩm bẩm. Ôn Kiểu điên rồi à, hắn tìm cái đó làm gì? Để lấy lòng Lâu Quan Tuyết, Hạ Thanh cân nhắc tỉ mỉ cảm thấy đúng là như vậy không chật đi đâu cho được. Trưa nay khi cậu đang ngủ, Lâu Quan Tuyết tự dưng phát điên sai thị vệ xuống nước lần tìm, lại còn tìm không thấy, khả năng truyền ra ngoài sẽ thành vật kỷ niệm thân thương gì đó của bệ hạ bị đánh mất. Thế rồi Ôn Kiểu hay tin muốn nhân cơ hội này bày tỏ tấm chân tình. Hạ Thanh nghĩ đến câu nói đột ngột không rõ ý tứ của Lâu Quan Tuyết trong Lầu Trích Tinh. Ngươi nên hiểu ta hơn một chút mới được, trước tiên biết rằng ta sống trong lãnh cung từ nhỏ, không được sủng ái. Mẫu phi điên dại, người ngoài nịnh hót, chứng kiến lòng người lạnh nóng. Lại biết khi còn nhỏ ta thích ăn kẹo hồ lô, biết ta có khúc mắc với con diều. Từng bước một làm ta chú ý, từng bước một đến gần ta. Chấm chấm chấm chấm, bắt đầu từ việc quan tâm chu đáo tỉ mỉ, sau đó đến ánh mắt thâm tình chân thực rồi là khao khát không thể áp chế. Tuyệt, Ôn Kiểu điên rồi à, cậu hít thở sâu, lầm bầm. Lấy lòng Lâu Quan Tuyết chẳng bằng lấy lòng ta, dù gì ta cũng từng thành công đưa người lên giường hắn. À cũng không thể chiếm hết công lao, còn có hơn nửa công lao thuộc về Trương Thiện. Tuy nhiên Hạ Thanh vẫn thấy không thể nào tin nổi. Góc chuyện audio.com Chẳng lẽ tất cả mọi người đều cho rằng tuổi thơ bi thảm là nút thắt cả đời Lâu Quan Tuyết rồi thì hắn lớn lên vẫn cần được thấu hiểu, cần được sưởi ấm, cần được yêu thương. các người cũng nên gặp thử Lâu Quan Tuyết 5 tuổi xem sao cái đã. Kẻ nào, làm gì ở đấy, hoàng cung buổi tối có thị vệ đi tuần. Tiếng quát đột ngột vang lên làm Ôn Kiều kinh hãi, hiện giờ cậu ta chỉ là một tiểu thái giám, lén lút gặp mặt Phó Trường Sinh chính là đại tội. Ôn Kiều tái mặt nhìn sang Hồ với vẻ chần chừ, cuối cùng cắn răng, cúi người lỉnh đi. Cậu ta vội vã trốn vào rừng, thầm nghĩ, bỏ đi, sáng mai hãng tới, ít nhất Phó Trường Sinh là người không dễ nuốt lời. Tối nay cậu ta chưa ăn gì, hiện giờ vừa đói vừa khát, đứng giữa gió lạnh sắp không chịu thêm được nữa. Buổi tối Lãm Phong Hiên không thắp đèn, Hạ Thanh đứng trong bóng đêm, phải đến gần mới có thể lờ mờ thấy được. Thị vệ đi tuần đi qua chỗ Ôn Kiều không thấy có người, lầm bầm mấy câu gặp quỷ, sau đó xách đèn rời đi. Ôn Kiều đi rồi, Hạ Thanh hờ hững nhìn theo bóng lưng cậu ta, con ngươi nâu nhạt im lìm lặng lẽ. Chỉ chốc lát sau, một bàn tay ướt nhẹp mò lên ngay sát chân Hạ Thanh, tái nhợt, dày rộng, khớp xương rõ ràng, là một bàn tay cầm kiếm cầm thương phủ đầy chai sạn, mà hiện giờ được thay bằng thương tích đầy mình. Phó Trường Sinh vẫn không tìm được con trâu chỗ đó, nhưng tâm trí hắn ta đã mơ hồ sắp chạm đến tử vong, chỉ có thể bơi vào một góc ngẩng đầu lấy hơi. Nước hồ thấu xương làm tê liệt lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn chật vật như chó nhà có tang, cặp mắt sâu trầm nay chỉ toàn mỏi mệt. Hạ Thanh im lặng nhìn hắn, nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được ngồi xổm xuống. Cậu với tay ngắt đại một cọng cỏ cúi đầu, hàng mi dày phủ khuất tâm tình, lên tiếng hỏi. Có phải ngươi đang tìm vật này không? Âm thanh thiếu niên rất bình thản, nhưng cất lên giữa gió khuya lại mang vẻ lạnh lùng. Phó Trường Sinh thoáng sửng sốt, lập tức ngẩng đầu. Nước lạnh lướt qua khuôn mặt sắc nét. Hạ Thanh nhìn hắn ta, không nói thêm gì, chỉ thắt một con châu chấu loạn xì ngậu ngay trước mắt hắn. Cậu đặt con châu chấu vừa xấu vừa ngu lên mặt đất, cười một tiếng không dễ nhận ra, nói. Đây chính là thứ mà Ôn Kiều muốn, tuy nhiên ngươi có thể bảo cậu ta tuyệt vọng đi được rồi. Hạ Thanh nói, nếu thật sự muốn gây chú ý với Lâu Quan Tuyết như vậy, thì ta chỉ cho cậu ta một con đường tươi sáng. Cậu chỉ về phía đông, giọng điệu trào phúng, bổ nát bức tường ngăn biển thông thiên ra tuyệt đối hữu hiệu. Dù gì cũng là biện pháp chính miệng Lâu Quan Tuyết đưa ra, cũng không phải bịa bừa. Phó Trường Sinh không nhìn con châu chấu nọ, mà chỉ ngước mắt nhìn thiếu niên dưới ánh trăng. Hắn ta yên lặng rất lâu, gạt tóc ướt phủ trên trán, ngẩng đầu. Giờ khắc ấy, cảm giác ghê tởm cắm sâu trong linh hồn loáng thoáng tiêu tan. Ánh mắt mệt mỏi mịt mờ như tìm về điểm tụ, thiếu niên ngồi xổm bên bờ có một khuôn mặt rất đẹp. Chẳng qua Phó Trường Sinh chưa bao giờ để ý những chuyện này. Hắn kinh ngạc nhận ra một cảm giác quen thuộc như thể là một người quen cũ. Không biết tại sao, hắn vô thức cảm thấy, khi còn nhỏ tuổi chắc hẳn thiếu niên này có chút lầm lì, không phải cô độc mà là sự yên lặng nghiêm túc. Sẽ có rất nhiều người thích trêu chọc cậu. Cũng sẽ có rất nhiều người muốn nuông chiều cậu, gocchuyenaudio.com, nhưng nuông chiều cậu tuyệt đối là chuyện chạm đến nghịch lân, có thể khiến cậu nổi điên ngay lập tức. Cách chương.